Linh khí bức nhân, chương 80, tinh hoa của võ thuật cổ xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch thông nhầm bố vợ chắc hẳn ngươi cũng đã xem qua không ít về võ thuật cổ xưa. Tại đủ loại tiểu thuyết cùng phim khoa học viễn tưởng, vừa nhắc tới. Võ thuật cổ xưa, mọi người thường thường sẽ có hai loại thái độ, một bộ phận người tin tưởng nay không bằng xưa, võ thuật càng cổ xưa, thần thông càng cổ xưa thì uy lực càng cường đại. Một nhóm người khác lại là khịt mũi coi thường, ném đồ vật của lão tổ tông đồ vật vào thùng rác cho rằng. Võ thuật cổ xưa, đều là trò lừa gạt, giả thần giả quỷ. Thật ra thì, hai loại quan điểm đều có chỗ bất công, chúng ta vẫn phải đánh giá một cách khách quan về võ thuật cổ xưa. Đầu tiên cho nó một cái định nghĩa khoa học đến tột cùng. Võ thuật cổ xưa, là cái gì? Đó chính là, thời đại hồng hoang, hàm lượng linh khí trên địa cầu cực cao, người nguyên thủy loại dựa vào công cụ đơn sơ để chống lại hung thú, từ đó sinh ra kỹ thuật chém giết. Nói một cách khác, võ thuật cổ xưa sở dĩ lợi hại cùng hai chữ. Cổ xưa, không có quan hệ, mà là bởi vì, nó là một loại kỹ thuật chiến đấu trong. Điều kiện linh năng cao, tất cả kỹ xảo cùng đặc điểm của nó, đều căn cứ vào tiền đề là. Hàm lượng linh khí trên địa cầu cực cao, từ đó mà sinh ra. Từ khi thời đại hồng hoang kết thúc, thiên địa bị phong bế, linh khí suy yếu, là thời đại mạt pháp, linh khí không có a, võ thuật cổ xưa dần dần biến thành kỹ năng vô dụng. Tất cả kỹ thuật chiến đấu, kỹ thuật chém giết cùng lý luận võ học được sinh ra sau đó, đều là. Võ thuật ngày nay, là kỹ xảo công thủ trong. Hoàn cảnh linh năng thấp, cả hai vốn không chia cao thấp, đơn giản là hoàn cảnh môi trường khác biệt, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Hiện tại, linh khí khôi phục những địa phương có hoàn cảnh ác liệt trên địa cầu, lại có xu hướng phát triển về hướng nguyên thủy, chúng ta từ trong võ thuật cổ xưa hấp thu chất dinh dưỡng, dùng phương pháp khoa học để suy diễn, tập luyện, hoàn thiện, khiến kỹ thuật chém giết cường đại nhất của thời cổ đại tái hiện nhân gian. Như vậy, thời đại hồng hoang, đại khái là thời kỳ nào đâu? Thiên địa bị phong bế. Là thời điểm nào? Hiển nhiên, không có khả năng là 2-3 ngàn năm trước, mà là càng thêm xa xôi, là mấy vạn năm trước đến mấy chục vạn năm trước, lúc này mới đủ cổ xưa, đủ hồng hoang. Từ mấy chục vạn năm trước đến mấy vạn năm trước, từ thời điểm văn minh nhân loại bắt đầu phát triển, liền là thời đại đồ đá cũ đến thời đại đồ đá mới, tại niên đại hỗn độn mông muội kia, lần đầu tiên nhân loại bộc phát ra ngọn lửa văn minh trong hồng hoang mênh mông. Lúc đầu là người Doan Mâu, người Lan Thiên, người tiền sử một mực phát triển thành người Hemodu ở cuối thời kỳ đồ đá mới. Những người nguyên thủy này, sống trong điều kiện linh năng cao, sử dụng linh khí rèn luyện thể phách mới có thể cùng vô số hung thú hồng hoang chống lại, cuối cùng trở thành chúa tể của địa cầu, lập nên danh hiệu rất lớn là vượn đứng thẳng khủng bố, nói đơn giản lại. Võ thuật cổ xưa, là võ học của người nguyên thủy, là võ học của người Doan Mâu và người Hemodu. Khi Sở Ca nghe được liền cảm thấy sửng sốt một chút, lại cảm giác như có thứ gì đó kẹt trong cổ họng, cực kỳ khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thế giới võ thuật cổ xưa, có rất nhiều điểm mờ mịt chưa được giải thích, nói ví dụ, mọi người cho rằng Thái Cực Quyền, hoặc là kiếm pháp là võ thuật cổ xưa, trên thực tế Thái Cực Quyền mới có lịch sử 300 tới 500 năm, cứ coi như tính toán từ cội nguồn là từ Thái Cực Đồ. Thái Cực Đồ là do Nam Tống Trần Đoàn sáng tạo, cho tới hôm nay nhiều nhất cũng chỉ là 1.000 năm, đồ chơi 1.000 năm trước nói là võ thuật cổ xưa, hợp lý sao? Lịch sử kiếm pháp đương nhiên lâu đời hơn Thái Cực Quyền, trong truyền thuyết thời đại Hiên Viên Hoàng đế đã có kiếm. Đế đãi núi lấy đồng đúc kiếm, lại dùng chữ cổ khắc lên kiếm, cho nên kiếm pháp có tính là võ thuật cổ xưa không? Theo ta, vẫn là không tính, bởi vì chúng ta có bằng chứng, bảo kiếm cổ xưa nhất từng được tìm thấy ở Đông Phương, đoàn kiếm đúc từ đồng xanh gọi là Tảo Thương Trực, đến từ thế kỷ 5-15 trước công nguyên đời nhà Thương, như vậy, cũng chỉ là 4.000 năm lịch sử. Cùng so sánh với Thái Cực Quyền, đương nhiên lâu năm hơn, nhưng là cùng so sánh với người Hemodu cũng coi như không là cái gì, chớ nói chi là so sánh cùng người tiền sử hoặc là người Doan Mâu. 4.000 năm trước linh khí trên địa cầu đã ở thời kỳ khô kiệt, rất ít khi nhìn thấy hồng hoang mãnh thú, kiếm pháp sáng tạo trong thời kỳ này sao có thể kế thừa đến tinh hoa của cổ võ. Nếu như chúng ta muốn luyện, phải luyện võ thuật cổ xưa nhất, chính tông nhất, có nội tình nhất, cũng chính là người Doan Mâu, người Lan Thiên, người tiền sử cùng người Hemodu một đường truyền thừa xuống kỹ thuật chém giết trong thời kỳ hồng hoang. Ngẫm lại xem, thời kỳ đồ đá có. Kiếm đá, sao, rất hiếm đi, tối đa là búa đá cùng đao đá, cho nên trong truyền thuyết và thần thoại, chỉ nghe qua. Bàn cổ phủ, phủ là cây rìu, lại không nghe qua. Bàn cổ kiếm, đâu, đây đều là có đạo lý khoa học. Đương nhiên, hiện tại là xã hội pháp chế, ta không thể để cho ngươi cầm hai cây rìu đá chạy loang quang trên đường, cho nên chúng ta vẫn học kỹ thuật chém giết tay không của người nguyên thủy học, đó chính là đấu vật kim cương bí pháp, liền là tổng hợp từ tinh hoa kỹ thuật chém giết của người nguyên thủy với hung thú hồng hoang từ mấy chục vạn năm. Là kỹ thuật đấu vật bá đạo nhất, đến, không cần nói nhảm nhiều lời, để đại gia đánh ngã ngươi. Tào đại gia uống một ngụm trà nhỏ, sau đó đem cốc trà để qua một bên, khởi động gân cốt trong cơ thể phát ra âm thanh. Lốp ba lốp bốp, cười hi hi. Đôi mắt nhỏ ti hí trên khuôn mặt béo núc quả nhiên phát ra ánh sáng huỳnh quang nhàn nhạt, thật giống như người nguyên thủy trong thời đại hồng hoang, ăn lông ở lỗ, ăn thịt sống đều không cần nước mắm. Sở Ca dựng ngược tóc gáy. Không phải chứ Tào đại gia, sao nhanh như vậy đã thực hành rồi. Chúng ta nên giảng một chút lý luận huyền ảo phức tạp. Người nguyên thủy đầu óc rất đơn giản, não rất bé, lý luận huyền ảo phức tạp, bí tịch công pháp, còn 72 chiêu thức 480 biến hóa, người nguyên thủy nào nhớ được. Tào đại gia trừng mắt, nghe cho kỹ đây tiểu tử, võ thuật cổ xưa chân chính không có lý luận phức tạp như vậy, cùng chiêu thức trừu tượng, một chữ thôi, đánh. Không phải, chất yếu của ta rất yếu, mấy ngày nay tại trụ sở huấn luyện đã bị luyện tập đến nửa chết nửa sống, thực sự đánh không nổi. Sở Ca nói một cách yếu ớt, là nam nhân, không thể nói không đánh nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tào đại gia chủ động đi tới, xoa bóp nắm đấm, trong cơ thể giống vang lên tiếng lộp bộp không ngừng. Ngươi phải tin tưởng chính mình, mấy ngày nay ngươi chỉ ít uống 30-50 bình thuốc biến đổi gen, lực lượng bạo ngược hơn cả khủng long bạo chúa đều áp xúc trong cơ thể, vừa vặn mượn nhờ thần thông từ thời thượng cổ hòa tan dược lực tích tụ, kích phát tiềm năng tế bào của ngươi, ngươi nhất định chịu nổi. Đừng, Tào đại gia, chuyện gì cũng từ từ, đừng như vậy. Sở Ca thực sự bị khí chất nguyên thủy dã man của Tào đại gia dọa sợ. Vạn nhất ta không chịu được đâu. Vạn nhất không chịu được, đã nói lên ngươi uống nhiều như vậy thuốc biến đổi gen một chút tác dụng đều không có, hoàn toàn là lãng phí tài nguyên chiến lược quý giá. Tào đại gia tỏ rõ vẻ dữ tợn, ngón tay thô to đã chạm đến vai Sở Ca. Nếu đúng là như thế, tiếp nhận một điểm trừng phạt nho nhỏ cũng rất đáng a. Lời còn chưa dứt, Sở Ca liền bay ra bên ngoài. Sau đó cắm đầu xuống đất, hai chân dựng lên trời. Thẳng đến tu luyện kết thúc, Sở Ca cảm giác như thân thể không phải là của mình, mỗi một cái tế bào trên mặt đều sưng phồng, ngay cả cha mẹ cũng không nhận ra. Không khác gì bị 17-18 người tiền sử cầm gậy đá đánh mấy cái giờ, cảm giác vô cùng đau đớn đi. Người bình thường căn bản không chịu đựng được cường độ tu luyện cao như vậy. Thứ giúp đỡ Sở Ca cắn răng kiên trì, tuyệt không đầu hàng lại là chấn kinh điểm, đến từ Tào đại gia. Mỗi khi hắn bị Tào đại gia ném đi, lại cắn chặt răng, cố gắng đứng lên. Sau đó lẽ nhìn thấy mấy cái điểm sáng màu vàng chiếu sáng rạng rỡ, đáng yêu đến cực điểm, xuất hiện từ đỉnh đầu của Tào đại gia, nhẹ nhàng nhảy múa, bay vào trong đầu của hắn. Làm nhân viên lâu năm của tổ chức X-Men, thậm chí đã từng là cựu đội trưởng, Tào đại gia là cường giả có sinh mệnh lực cực kỳ mạnh mẽ. Đặc biệt là khi hắn mô phỏng trạng thái dã man, điên cuồng, bạo ngược của người nguyên thủy, sóng điện não càng giống núi lửa bộc phát, mắt trần có thể thấy. Sóng điện não cuồng bạo như thế, chuyển hóa thành năng lượng chấn kinh, khiến tu luyện dày vò, đều trở thành mát xa Thái Lan, vô cùng sảng khoái, thư giãn. Càng làm Sở Ca cảm thấy sảng khoái là lý do điểm sáng màu vàng xuất hiện. Điều này đại biểu Tào đại gia bị năng lực kháng đòn cùng ý chí của hắn rung động thật sâu. Trong khi bị đập tới trời đất quay cuồng, Sở Ca phảng phất không chỉ một lần nghe được tiếng lòng của Tào đại gia. Hắn còn chịu đựng được, làm sao có thể. Sở Ca thích để cho người ta chấn kinh, thích nhìn người khác trợn mắt hốc mồm, thích xem Tào đại gia bề ngoài thì dửng dưng coi thường, nhưng trong lòng phát ra một tiếng lại một tiếng kinh hô, thích đột phá hết cái này đến cái khác. Không có khả năng, sáng tạo kỳ tích càng lớn. Hắn quyết định mục tiêu tu luyện lại thêm một cái nữa, luyện hay không luyện thành kim cương bí pháp là thứ yếu, nhưng hắn nhất định phải một hơi thu hoạch 1000 điểm. Chấn kinh điểm, từ Tào đại gia trong quá trình tu luyện, vì chấn kinh, vì kiêu ngạo đi Tào đại gia, còn có toàn bộ thế giới đến đây đi. Cách chương.